Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 449, Nguy hiểm thiếu nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếu tối tại hoàng hôn buông xuống đường phố ấp hắc tiểu muội muội, muốn hay không cùng mấy ca làm một chút chuyện kích thích à, mấy cái nhuộm tóc lưu manh hướng về một cái mỹ lệ thiếu nữ đi tới, trên mặt tràn đầy không có hảo ý, không thể không nói thiếu nữ có được một cái chớp mắt cướp đi người ánh mắt mỹ mạo. Đen như mực tóc đen đâm thành hai bó thật dài tịnh lệ trước phát nhất mang tính tiêu chí tóc cắt ngang trán, bao trùm ở mặt phân nửa bên trái, ngoại trừ mắt phải bên ngoài cơ hồ là không thấy được. Tại trời nóng như vậy bên trong, lại mặc trang phục màu đen dài váy liền áo, trên đùi mặc tất đen, cả người nhìn tựa như là cái dựng đứng cái bóng. Làn da như là trân châu sáng trắng ánh sáng, rừng cây miệng lộ ra cổ, để cho người ta cảm thấy phảng phất hơi dùng thêm chút sức liền sẽ bẻ gãy tinh tế. Mỹ diệu dáng người, thời thời khắc khắc đều tản ra yêu diễm mị lực chân chính đẹp xương tự nhiên. Mấy vị tiên sinh này, các ngươi là muốn cùng ta làm một chút chuyện vui vẻ sao? Thiếu nữ không chút nào để ý đến mình tình cảnh nguy hiểm, không một tia kinh hoàng, có chút ngẹo đầu, dùng một ngón tay khẽ chạm vào bờ môi của mình, lộ ra mị hoặc tính tiếu dung. Không nghĩ tới bây giờ học sinh trung học biết nhiều như vậy à, mất cái lưu manh vui vẻ cười lớn. Được thôi, cùng làm một chút chuyện vui vẻ à, bất quá nơi này có chút không thích hợp. Nói xong, thiếu nữ chủ động đi vào trong tối tăm con hẻm nhỏ. Hắc hắc, hôm nay chúng ta may mắn rồi các huynh đệ. Không sai không sai, không nghĩ tới bây giờ nữ sinh dễ dụ như vậy. Lần này nhất định sẽ rất thoải mái, lần này nhưng là cực phẩm a, ba cái lưu manh đắc ý cười, nhao nhao đi vào trong hẻm, hoàn toàn không có ý thức được đến đón lấy bọn hắn là tử vong. Không bao lâu, làm cho người dùng mình tiếng kêu thảm thiết từ ngõ cụt hẻm nhỏ truyền ra. Mà lúc này, một cái tóc trắng thiếu niên đi vào trong hẻm nhỏ, xuất hiện trước mặt hắn là nằm ngã trong vũng máu, không biết sinh tử ba cái vận khí không tốt lưu manh. Chật chật xem ra nơi này vừa xảy ra chuyện vui à, Yuto không khỏi chật lưỡi nói. Vị tiên sinh này, người cũng muốn cùng ta chơi sao? Thiếu nữ liếm liếm môi, tràn đầy dụ hoặc nhìn xem Yuto nói. Không sai à, nếu có thể cùng ngươi tạo ra một chút khó quên hồi ức mà nói, vậy thì không còn gì bằng. Yuto mang theo ngoạn vị ánh mắt nhìn chằm chằm thiếu nữ, khóe miệng có chút câu lên một đường cong tròn, đó là không có hảo ý mỉm cười. Tốt a, ngược lại ta đối với vị tiên sinh này rất có hứng thú đây. Thiếu nữ gương mặt xinh đẹp hiển hiện nụ cười sán lạn, liếm môi một cái, tràn đầy dụ hoặc tính ngữ khí nói ra. Ha ha, đã ngươi vui vẻ như vậy đồng ý, vậy ta liền không khách khí rồi. Nói xong, Yuto từng bước đi tới trước mắt thiếu nữ. Thiếu nữ thần sắc không hề thay đổi, vẫn duy trì mỉm cười nhìn xem hắn. Bích Đông, tại thiếu nữ kinh ngạc bên trong, một cỗ đại lực truyền đến, đưa nàng kiều diễm thân thể lôi đến phía sau trên vách tường, tay trái đột nhiên nhấn một cái, liền truyền đến vách tường gõ vang thanh âm. Vị tiên sinh này, liền là như thế đối đãi thục nữ sao? Thiếu nữ dùng đến đại tiểu thư trầm ổn ngữ điệu hướng phía đối với Yuto nói ra. Đúng không, so với ôn nhu ta nhưng là càng ưa thích mạnh bạo, như vậy để ta càng có chinh phục dục vọng cảm giác. Nếu có thể mà nói ngươi có thể phản kháng sao? La lên một chút càng khiến lòng ta sảng khoái. Yuto khóe miệng nhếch lên cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang, tiếp tục trang A, để xem lát nữa người có hay giữ được bình tĩnh A, như vậy A, vậy để ta hào hào tiếp đãi ngài, đảm bảo sẽ cho ngài vừa lòng. Thiếu nữ nhếch miệng lên, xinh đẹp nụ cười trên mặt càng phát ra càng mị hoặc rõ ràng có vẻ như nhìn dữ tợn, lại có được để cho người ta muốn ngừng mà không được mị ý, không có bị tóc cắt ngang trán ngăn chờ con ngươi, vẻn vẹn lộ ra một cái con mắt tản ra mị hoặc quang mang, tựa như toàn bộ thế giới đều đang phấp phới lấy phi sắc hoa hồng. Đúng không, vậy ngươi sẽ làm như thế nào đâu? Phảng phất không phát hiện được nguy hiểm tới gần Yuto, sáng chói tinh mâu hiện lên đùa cợt ánh mắt trên mặt lại hiển hiện hoang mang biểu lộ còn rất ngạc nhiên dò hỏi. Điểm ấy ta ngược lại rất hiếu kỳ, còn thuận thế tay giơ lên câu lên thiếu nữ cái cằm, để nàng cùng mình nhìn nhau, đối mặt bùng lên lấy kinh khủng quang mang màu đỏ con ngươi toát ra một trận tàn nhẫn cùng khát máu, làm cho nhân một trận dùng mình. Lại lấy không sợ ánh mắt tự nhiên nhìn qua, Yuto xảy ra bất ngờ thô lỗ động tác để thiếu nữ nhíu mày, lập tức liền thư giãn xuống tới, điểm một cái môi anh đào của mình, lộ ra chiêu bài thức mỉm cười nói. Ara ara, hiếu kỳ sao, vậy ta thật cao hứng vì ngươi giải đáp. Bỗng nhiên, thiếu nữ cái bóng kéo dài, cánh tay màu trắng quỷ dị từ cái bóng bên trong nhô ra đến, dùng sức bắt lấy Yuto hai chân, chăm chú trói buộc chặt thực hiện lấy từ bề ngoài hoàn toàn khó có thể tưởng tượng lực lượng khổng lồ, là nhân loại bình thường không cách nào tránh thoát ra lực lượng. Yuto cúi đầu, nhìn chăm chú lên đem hắn hai chân nắm chặt mấy cái tái nhợt cánh tay, trong mắt lộ ra một tia tinh quang, khóe miệng hơi nhếch lên. cứ như vậy liền muốn để hắn vây nhốt ở sao? Hơi bị ngây thơ à, vị tiên sinh này, cái này mong đợi như thế nào đây? Có phải hay không rất bất ngờ? Chẳng biết lúc nào thoát ly khỏi Yuto Bích Đông trạng thái, thiếu nữ thân ảnh xuất hiện tại cách xa nhau Yuto chừng 2-3 mét khoảng cách. Mang theo điểm điểm thủy sắc rực rỡ, đầu lưỡi duỗi ra, nhẹ nhàng liếm liếm khóe miệng của mình, trong miệng phát ra nhàn nhạt thân tiếng rên, một bộ ăn chắc Yuto bộ dáng, cười trộm lấy, còn nói lấy dùng mình lời nói đến. Cỡ nào mỹ vị hương vị a, thật rất muốn đem ngươi ăn hết nha. Xin đem thời gian của ngươi cho ta, được không, cách chương.